Đại đạo độc hành, chương 1302, trung thiên thế giới ta đệ nhất, góc truyện audio.com, lục lăng thể lớn như quyền đầu, lục lăng kết cấu hoàn mỹ, vô sắc mà trong sáng. Tử tế quan sát, có thể ở trong đó nhìn đến điểm điểm như tinh quang như tồn tại. Nhất thời bên tai Lạc Ly, vang lên thanh âm tiểu kim. Cẩn thận, lão gia, đây là đồng loại chúng ta. Thì ra nữ tu kia căn bản không phải nhân tộc, mà là pháp linh pháp bảo thập giai. Vô cực chân nhất đưa tay bắt lấy lục lăng thể này. Ở trong lòng bàn tay hắn thế mà chảy ra máu tây tinh hồng. Lập tức bị lục lăng thể hấp thu, hắn chậm rãi nói. Lục linh thần binh trúc ngã phá địch, sát địch vô tận, lục đạo biến hóa, hóa ngã thần binh, đồ, lục sát tuyệt diệt phá. Theo lời nói của hắn, lục lăng thể bắt đầu biến hóa ẩn ước Lạc Ly nhìn ra, lục lăng thể ở giữa các hình thái côn kiếm, châu, đao biến hóa. Bên tai Lạc Ly, đột nhiên xuất hiện một thanh âm thâm trầm. Cẩn thận, đây là lục sát ma binh, năm ấy ta từng gặp phải nó có thể căn cứ chủ nhân cùng địch nhân, biến đổi 6 loại hình thái pháp bảo. Đồ tiên, lục ma, sát hoàng, diệt thánh, tuyệt thần, phá nguyên, cẩn thận, rất là lợi hại. Thanh âm này, thâm trầm vô cùng, rõ ràng chính là pháp linh pháp bảo hỗn nguyên kim tiên tiếng cự long, sau khi hắn bị Lạc Ly hàng phục một lần đầu nói chuyện. Lạc Ly mỉm cười nói, ta muốn đánh nổ nó, ngươi có thể đánh nổ nó hay không? Hỗn nguyên kim tiên ngẫm lại nói, trước kia không được, hiện tại đánh nổ nó, không vấn đề. Nhưng mà ta cự ly có hạn, phải gần người đối phương phạm vi trăm trượng. Cho nên trước tiên phải khóa lấy hắn, sau đó từ ta cho một kích chí mạng. Ngay tại lúc này, lục lăng thể biến hóa hoàn tất hóa thành một cây trường đao. Đao này vừa ra, nhất thời, giống như giữa thiên địa này, xuất hiện một đạo ngân hà vô lượng. Trường đao này hình như là vô tận tinh thần màu ngân bạch hợp thành ước chừng vạn trượng, mênh mông đãng đãng, uy thế vô cùng. Trong đó đao khí hạo nhiên mênh mông tán phát vô tận thần quang. Đả thần kim tiên nói, tuyệt thần đao cẩn thận, đây là lấy 84.000 tinh thần trung tâm, luyện chế mà thành thân đao, đem tinh hà thần ý mênh mông vô cùng làm đao ý, vô tận tinh thần thôi phát vô lượng tinh quang làm đao phong, một đao chảm ra, đồ thần diệt tiên. Vô cực chân nhất triệu hồi ra đao này, nhất thời thân thể biến hóa, thân thể biến cao lớn hẳn lên, khôi ngô hùng tráng, không biết lúc nào toàn thân xuất hiện một thân trọng giáp uy vũ màu đen, trong đó uy mãnh cương ngạnh tựa như một tòa núi cao di động, đều có một cỗ khí tức bình tĩnh trầm ổn. Ở trên người hắn tán phát các lực lượng thần thánh trang nghiêm, hoa lệ cao quý, huy hoàng hiển hách. Mà Lạc Ly lại an tĩnh đứng ở nơi đó, nội tức nội liễm, chẳng những không có một tia hào quang lóng lánh, thậm chí khí tức đều trở nên sâu thẳm khó đoán. Mắt tĩnh tĩnh nhìn hắn đứng ở nơi đó, lại như ngủ mơ, tất cả cảm quan đều trở nên mơ hồ không rõ, thậm chí liên hắn là thực tồn tại hay không, đều không cách nào xác nhận. Hai người tương đối, vô cực giống to một tiếng, chết đi, trong nháy mắt một đao chảm xuống, một đao đi xuống, ngàn vạn ngân hà thật giống như bằng không hạ xuống. Hùng hồn hạo đãng cử thủ gian uy thế thiên thành, chỉ là một đao đơn giản, lại có lực chảm phá thương khung. Ước vạn vạn đạo đao khí chấn đãng giao thác dung hợp va chạm lẫn nhau, không biết hình thành bao nhiêu loại biến hóa, một đao ký lạc thiết khai vạn vật. Lạc Ly như thế, góc truyện audio.com, đồng thời đưa tay, nhất thời quang hải xuất hiện, lĩnh ngộ chân ý linh đinh dương, ở đây ầm ầm xuất hiện, hình thành vạn đạo hải dương. Ngân hà đối quang hải, nhất thời ngũ hồ tứ hải linh đinh dương của Lạc Ly, ở dưới ánh đao này, lập tức phân liệt vỡ nát từng đạo tiêu tán. Nhưng mà một đạo linh đinh dương tiêu tán, lại là một đạo linh đinh dương dâng lên, liên tiếp vô cùng vô tận. Vô cực chân nhất lại là cười lạnh, lấy thập giai chi nhận chính mình, pháp thuật này còn muốn ngăn trở căn bản đỡ không được. Theo tuyệt thần đao chém xuống, linh đinh dương chính là bị triển khai, bị phân giải thành nguyên khí đơn giản nhất tám phương phiêu đãng mà đi. Chảm chảm chảm chết đi. Nhưng mà linh đinh dương này, chính là tiếp tục dâng lên vô cùng, vô biên vô tế, thần phong của ngươi lợi hại, có thể cắt ra vạn vật ta hóa thành vô tận uyên hải, lấy nhu khắc cương. Vô cực chân nhất liền cảm giác chính mình giống như huyền nhập bên trong một biển sâu vô tận, quang hải này đỡ không được đao phong chính mình, nhưng mà lại có nước biển vô cùng vô tận không có kết thúc. Vô cực chân nhất cười to, quá coi thường tuyệt thần đao của ta, bộc phát cho ta đi. Nhất thời tuyệt thần đao tán phát vô tận hào quang, ánh đao mênh mông đãng đãng tựa như muốn đem thiên địa đều im không trong đó, đao ý hùng hồn mênh mông động triệt cửu tiêu, nhiếp phục tất cả trí tuệ sinh linh. Vô cực chân nhất không có phát hiện tuyệt thần đao của hắn, dần dần không hề là mũi nhọn vô địch như vậy, hoàn toàn bị quang hải của Lạc Ly chậm rãi quấn trụ, không hề là phi độn như điện ở bên trong quang hải kia, bắt đầu cứng ngắc. Cơ hội, đây chính là cơ hội trong nháy mắt. Trong nháy mắt, Lạc Ly bỏ qua ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, duỗi tay ra, nhấc lên đả thần tiên của mình, trong nháy mắt đi đến bên cạnh vô cực chân nhất trăm trượng, sau đó giơ tay chính là một tiên. Một tiên này đánh ra, phát ra vô tận phong thanh, toàn bộ tinh khí thần của Lạc Ly, đều ở phía trên một tiên này, đả thần tiên lại một lần nữa phát uy. Vô cực chân nhất nhất thời vui vẻ, khí thế ngũ hồ tứ hải linh đinh dương này tiêu tán, bị một đao chính mình chảm vỡ, nhưng mà ngay tại trong nháy mắt này, hắn nhìn đến một tiên kia, nghênh đầu đánh đến. Vô số năm tu luyện, nhất thời khiến cho hắn biết uy lực đáng sợ của một tiên này, hắn kêu thảm một tiếng, tuyệt thần đao tự động bay múa trước người, nghênh hướng về phía một tiên kia. Một tiên đi xuống, chính giữa phía trên tuyệt thần đao, một tiên đánh trúng. Nhất thời trong thiên địa phạm âm vang lên. Nhất đả thần lai, nhị đả tiên, tam đả càn khôn, tứ đả thiên, đả, theo thanh âm này vang lên, thiên địa nhất thời trong nháy mắt yên lặng. Sau đó liền nghe thấy rắc một tiếng, tuyệt thần đao cùng là thập giai thần binh, phát ra một tiếng bi minh, ở phía trên thân đao kia, xuất hiện vô số vết nứt. Rắc một tiếng, tuyệt thần đao này thế mà vỡ nát. Đồng thời như thế, vô cực chân nhất chợt há miệng phun máu, cả thân xuất hiện vết nứt, hắn rú lên một tiếng sắc nhọn, nhất thời Việt không chạy đi. Oanh một tiếng, hắn không có thuận theo đường cũ bỏ chạy, mà là ở một tiếng hô khiếu này, độn xa vô ảnh. Đả thần tiên cự long, chậm rãi nói. Thì ra như thế, vô cực chân nhất này, thế mà không phải người. Lạc Ly cũng nhìn ra nói. Nữ tu này, căn bản không phải khí linh pháp bảo gì, mà là phân thân vô cực hắn, vô cực này. Cốc truyện audio.com, mới là khí linh lục sát ma binh chân chính. Cách chương.